Chương 170, thương thép thảm án. Dùng ảo thuật thẩm hỏi tên tiểu tử này sau đó, Mò Nẹt cùng Sủ Nạ hai mắt nhìn nhau một cái coi như là hoàn toàn một bức. Mò Nẹt cũng còn khá, da mặt có thể so với tường thành, Sủ Nạ liền khó chịu nhiều, nghe được như thế cay lỗ thai nói nàng hận không được một quyền đem tiểu tử này cho đánh chết. Sự tình căn nguyên trải qua là như vậy. Từ từ ngày đó tại Vũ Ẩn thôn hội nghị đại sảnh Ổ Nổ Kỳ dùng ra trọng nham chi thuật liên đới đem Hàn Dồ cũng cho gieo họa sau đó, Hàn Dồ cái này đã từng nhận giới bán thần hoàn toàn chán trường. Tu dưỡng một cái tháng khám khôi phục sau đó, hắn hoàn toàn xảy ra thay đổi. Một ngày nào đó, làm hắn chạm được nào đó cái địa phương sau đó, hắn lại có nhiều chút hoài niệm loại cảm giác đó, nói ra hộ vệ mình tới đến phòng sau đó, hết thể 170 đều không giống nhau. Được gọi là bán thần hắn mê luyến tới thương thép cảm giác, đi lên trước đấu dao găm, ngươi lưới lên lợi hại ngươi giang ta, ta lưới lên lợi hại ta cho ngươi. Cứ như vậy, bán thần cong. Từ ngày đó lên, Vũ Ẩn thôn các nam nhân đối với chính mình thủ lĩnh hoàn toàn hoảng sợ, nhưng phàm là dung mạo so với thanh tú toàn bộ chịu khổ độc thủ không có một thoát khỏi may mắn, tàn nhẫn trình độ đây là thật gọi là bán thần. Cũng là từ ngày đó trở đi. Hàn Dồ trong lòng lại cũng không có tranh bá quyết tâm, hắn đã chuyên tâm bắt đầu gom nam sủng mở rộng chính mình hậu cung, đây cũng là vì sao hắn không có ra ngoài đón địch nguyên nhân, hắn thấy ở trên chiến trường công kích hãm trận khoái cảm còn lâu mới có được thương thép tới thông khoái. Ta đi giết hắn. Bị buồn nôn không được Sù Nạ chịu không, kéo tay háo liền muốn đi làm thịt cái kia kẻ đáng ghét ra hỏa. Mò Nẹt liền vội vàng ngăn lại nàng, trời đất chứng giám à, hắn hận không được loại người này nhiều một chút. Như vậy thì không người với hắn cướp muội tử a đây là chuyện tốt, quản nhiều như vậy làm gì ngươi kéo ta làm gì còn nữa, khiến cái này kẻ đáng ghét ra hỏa cút nhanh lên. Sù Nạ chừng hai mắt nhìn mình biểu ca, thuận tiện chỉ bên cạnh vị này bị giang người đáng thương. Mò Nẹt gật đầu một cái bay lên một cước đem hắn đạp ra ngoài. Hàn Dồ biến thành đối với chúng ta như vậy mà nói là chuyện tốt, đã như vậy. Chúng ta canh giữ ở Vũ Ẩn thôn chung quanh nhẫn giả liền có thể bỏ chạy đi tiếp viện hạ tạc xạ cù mò, so sánh với đó ta có chút bận tâm bên kia. Có ẻ bịt cùng tam đại đấy đà tại, xạ cù mò có thể kiên trì đến bây giờ cu nở dê không dê ra nở dê, đi thôi, không nên ở chỗ này lãng phí thời gian. Mò Nẹt quyết tâm bình định chiến tranh, Vân Ẩn thôn cùng Nham Ẩn thôn đã chiến bại chỗ tốt đều cầm không sai biệt lắm. Chỉ còn lại một cái xa nhận thôn còn không thu thập đơn giản suy tính một chút chiến cuộc, Mò Nẹt trực tiếp hạ lệnh đi tiếp viện xạ cụ mò. Lao tử chính là mạnh nhất phong ảnh A cùng các ngươi hổ cả sẻn dù Mò Nẹt giao thủ không rơi xuống hạ phong nam nhân phong quốc cùng vũ chi quốc lần lượt thay nhau biên cảnh vị trí, bay trên không trung tam đại phong ảnh cùng hạ tạc xạ cụ mò hung hăng đụng một cái, phía dưới các nỉ dạ chiến là một đoạn. Đại chiến đã lục tục đánh thời gian một tuần. Cô Nô Hạ cùng Sa Nhẫn tổn thất đều cực kỳ thảm trọng. Chiến trường này thực lực sai biệt cũng không phải rất lớn, thậm chí rất trung bình. Sa Nhẫn cùng Cô Nô Hạ binh lực tương đối, Hạ Tạc Xạ Cụ Mỏ thực lực tại học tập tiên thuật sau đó cùng cái gọi là mạnh nhất phong ảnh đánh không phân cao thấp, từ độn là rất lợi hại, nhưng là tiên thuật bọc trả cờ dạ đao hắn hút không đi cho nên Xạ Cụ Mỏ đao thuật có thể tự do phát triển. E bị những kia con rối đã hoàn toàn bị chém phế. Bây giờ cùng cái siêu cấp binh thật là không có phân biệt. Dám mạnh nhất phong ảnh, chúng ta hổ ca đại nhân nói qua, sa môn cùng liệt đấu so với ngươi còn mạnh hơn nhiều người chỉ sẽ khoác lác bức dám mạnh nhất phong ảnh. Chúng ta hổ ca đại nhân nói qua, sa môn cùng liệt đấu so với ngươi còn mạnh hơn nhiều người chỉ sẽ khoác lác bức xạ cụ mỏ xoa một chút khỏe miệng máu tươi, một chu đoạn thỉnh thoảng tiếp theo chiến đấu. Hắn quả thật có chút không chịu nổi, nhưng hắn cũng không lui lại một bước. Sau lưng các nỉ dạ cũng từ không khuất phục. Ngươi nói cái gì ta rõ ràng chính là mạnh nhất phong ảnh các ngươi hổ cả thừa nhận tam đại đây đà giận dữ lần hai xông lên có vài người chính là như vậy. Châu bỏ thổi thổi chính mình liền tin tưởng, hắn là thuộc về loại này, không việc gì đem mạnh nhất phong ảnh bốn chữ treo ở bên mép, đến cuối cùng hắn cũng cho là mình mạnh nhất. Mò Nẹt đại nhân từ không có nói qua những lời này xạ cụ mỏ hừ lạnh một tiếng rút đao lại là một phát trận lóe. Sa thiết bị đánh ra một lỗ hổng chui ra đi. Có năng lực chịu đừng chạy bay trên không trung tam đại phong ảnh nổi nóng nói. Vậy ngươi đi xuống tình cảnh có chút xấu hổ. Một câu đơn giản nói, hai người bọn họ thực lực gần gũi, nhưng người nào cũng cầm đối phương không có quá lớn biện pháp. Chỉ là nơi này dù sao cũng là tới gần phong quốc ca, vô luận là đường tiếp tế vẫn là viện binh, Xa nhẫn thôn bên kia đều trội hơn Cổ Nổ Hạ, nếu như đánh tiếp nữa bộ đội sớm muộn phải bắn sạch. Xa cu mò cắn cắn răng, hắn như cũ nhớ sẻn rủ mò nẹt cho hắn nhiệm vụ. Tử thủ không để cho xa nhẫn thôn tiến lên trước một bước ít nhất đến bây giờ hắn làm được, muốn tiến tới, trừ phi hắn hạ tạc xạ củ mỏ đã chết đang lúc này, mặt đất mâu thân bắt đầu có tiết tấu thở hổn hển từng trận run rẩy. Sau lưng, giống như đen một. Bảy như mây Cổ Nổ Hạ đại quân từ sau địa phương lần lượt chạy tới, viện quân cuối cùng tới nhanh chạy bên này xạ củ mỏ vừa mới nhấc lên thần muốn dẫn bộ đội bắt đầu công kích, đột nhiên quay đầu. Hắn chợt phát hiện chính mình địch nhân không thấy bay trên không trung tam đại phong ảnh chạy được đều là một cái nhanh á ta chưa từng thấy như thế chẳng cần thể diện phong ảnh. Tại độ dày ra mặt đi lên nói ta hạ tạc xạ cù mò nguyện xưng ngươi là tối cường. Không nói gì thu hồi đao, răng trắng quả thực không biết nên nói cái gì. Cứ như vậy còn cùng chúng ta hổ ca đại nhân giao thủ không rơi xuống hạ phong đơn giản là nói vớ vẩn a canh ba.